双方正中老门，谁敢后面莫说辞，后来的不要忘忘，不要说两分要忘忘。爱恨恨明月来吧，你恩道在远方吧，要好相当一环道，相遇偶然定能 đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563. Email thienandaovang@yahoo.com. Website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Hiểu câu châu chấu chống xe, lấy chuyện dầu mỏ để đe nhân quyền. Thưa quý thính giả, đây là chương trình 497 Thiên Ấn Đạo Vàng. Bốn câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là bốn câu thơ nằm trong trang 363 của tập Lời Mẹ Gọi Một. Và thưa quý vị, bốn câu thơ cái đoạn này như sau. Ớ con hỡi chuyện gây đại sự, bởi thế nên nguyên tử hăm he, hiểu câu châu chấu chống xe, lấy chuyện dầu mỏ để đe nhân quyền. Trong mấy lúc gần đây thì chắc có lẽ là thính giả của chúng ta cũng như là quý vị đọc báo chí cũng nghe là Tổng thống Obama thường nói về dân chủ, dân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận. Thì thưa quý vị, lấy cái nhân quyền hay giữ nhân quyền để mà lo cái chuyện dầu mỏ, như từ trước đây chúng tôi đã thưa quý vị. Cái tập thơ này thì thầy đã cho viết từ năm 1985 ở tại quê hương. Và tập này là Lời Mời Gọi 1 và Lời Mời Gọi 2. Thưa quý vị, hiểu câu châu chấu chống xe, lấy chuyện dầu mỏ để đe nhân quyền. Và chúng tôi đã thưa quý vị rất nhiều lần là cái việc này đang xảy ra đó. Thì quý vị thấy rằng thầy tổ của chúng tôi cho biết có đúng hay không. Và bây giờ thưa quý vị, xin quý vị nghe một cái đoạn thơ như sau. Chúng tôi xin gọi đọc cho quý vị nghe từ câu 8829. Để quý vị thấy là Thái Bình Dương rồi sẽ nổi sóng, và từ đó bùng nguyên tử sẽ được thả đánh nhau. Và khi đánh nhau nguyên tử thì thưa quý vị biết là đổi nhật, đổi nguyệt, đổi nước, đổi non, đổi tất cả các thứ. Bởi vì khi mà nước mà nó sôi đến khoảng 3.000 độ thì quý vị thấy không còn một cái gì nữa hết. Và chúng ta đang ở trong cái thời gian mà chờ đợi một cuộc biến chuyển của quả đất, và từ đó thưa quý vị, ai còn ai mất. Bây giờ xin mời quý vị nghe từ câu 8829 trang 362 của tập Lời Mẹ Gọi Một. Ôi con hỡi trăng dò đáy biển, giờ đây mẹ nói chuyện bể sâu, bể sâu lắm chuyện nhiễm màu, những loài ngư thủy sống lâu lộ hình. Ôi con hỡi, cua đinh xuất hiện, cửa hải nam lắm chuyện nhiễm màu, trường sa câu chuyện nhịp cầu, hoàng sa hai đảo ngõ hầu can qua. Thưa quý vị, trường sa với hoàng sa hồi lúc mà chấp đỉnh chấp bút từ năm 1985 thì cái chuyện này, hai cái tiếng này, trường sa với hoàng sa lạ quơ lạ quắc, anh em huynh đệ của chúng tôi không có biết được. Nhưng mà dần dà rồi quý vị thấy hiện giờ hoàng sa và trường sa đã nổi cộm gần 10 năm trở lại đây. Thì quý vị thấy những cái tiên đoán của ơn trên, của Phật, của trời, của Chúa, của Thánh đâu ra đó cả. Cho nên, quý vị có tin hay là không tin thì cũng tùy ở quý vị mà thôi. Bây giờ, chúng tôi xin đọc tiếp. Ở con hỡi, cách xa hải lý, Đại Tây Dương tỷ thí dành nhau. Nga, Hoa, Anh, Mỹ xen vào, áp nhau tranh tụng, làm cao mỏ dầu. Thưa quý vị, cũng dầu quả, cũng vì cái dầu quả chúng có trữ lượng dầu quả quá nhiều, quá lớn. Và thầy của chúng tôi cũng cho biết là cái dầu quả này đó thời cuộc thủng thuộc của dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Bây giờ thầy dành cái trữ lượng đó cho dân Việt Nam, bởi vì có cái mỏ dầu này rồi, và chúng ta cũng có mỏ vàng mỏ bạc nữa, thưa quý vị, tức là cái vàng ở cái thể lỏng đang chảy dồn về Thất Sơn, và tất cả các tài sản này mai kia đất Việt Nam của chúng ta rồi sẽ rất giàu. Và thưa quý vị, thầy cũng cho biết là mai kia có mỏ dầu là ai khai thác? Dạ thưa, Hoa Kỳ khai thác chứ không ai giành được hết. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Ở con hỡi tranh thâu dầu mỏ, dưới bể sâu rất khó mà tầm. Chuyện này đã cũ đa năm, giờ đây tính lại gây mầm chiến tranh. Thưa quý vị, từ lâu rồi quý vị nghe cái chuyện mà Trường Sa, Hoàng Sa, rồi đảo này đảo kia, rồi mỏ dầu tới khai thác nước này, khai thác nước kia, khai thác rồi rút đi, rồi bỏ đi, rồi đem tới, đem lui. Thưa quý vị thấy rõ ràng là cái mầm chiến tranh nó ở chỗ đó rồi. Ở con hỡi tăng tành bể cả, loại hải ngư tức giả nổi lên. Rồi đây sẽ có sấm rền, các con sẽ thấy nhà đền tiêu tan. Ở con hỡi, lục làng lục nước, lục này to hơn trước tới nay. Tranh nhau tàu lặn máy bay, hạt nhân loại nhỏ nổ rầy khắp nơi. Ở con hỡi, rập trời khói lửa, nước biển sôi chất chứa hờn câm. Bóng quốc trung hiện chập chờn, căng qua trận chiến thiệt hơn khó bị. Thưa quý vị, bốn quốc trung tức là Trung Quốc đó, hiện chập chờn, cứ đe dọa tới đe dọa lui, hay đe dọa nước nhỏ này tới nước nhỏ khác, nước nhỏ nọ, tức là hắn dùng cái thế mạnh, sức mạnh để mà đè bẹp những cái nước nhỏ ở chung quanh vùng. Ở con hỡi xử thì rất khó, tàu nói rằng tàu có trước tiên, phi lực thân bảo của riêng, quốc tế xử lý muốn điên cái đầu. Ở con hỡi, bởi câu dầu quả của bông hồng phải trả lại ngay. Nước nào mà muốn đua tài, tranh cùng Anh Mỹ trước khai mỏ này. Ở con hỡi, chuyện gây đại sự, bởi thế nên nguyên tử hâm he, hiểu câu châu chấu chống xe, lấy chuyện dầu mỏ để đe nhân quyền. Ở con hỡi, đảo điên điên đảo, bởi không tu nghiệp khảo nợ đòi, nước nào tu đứng tu ngồi, thì là nước đó không mồi chiến tranh. Ơ con hỡi, nước giành được Phật, hiền thật nhiều, ăn chắc ở ngay, thì là sẽ được Như Lai, can qua chiến cuộc, mộng mai hòa bình. Thưa quý vị, chúng tôi muốn đóng góp thêm cái ý của câu này, tức là hiền thật hiền, ăn chắc ở ngay. Thưa quý vị, từ các giáo chủ của các tôn giáo thì đều dạy các tín đồ của mình, con cái của mình là phải ăn hiền ở lành, tức là không có mưu đồ, không có xảo quyệt, không có gian tham, không có tranh danh đoạt lợi gì ai hết á, mà phải hiền lành và tu hành, tức là coi như tất cả mọi thứ đều là vô thường. Thành thử ra ở đây thì Phật cũng đã có nhắc cho con cái của Ngài, tức là chúng tôi, cũng như là quý vị, những người đạo Phật cũng như là đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì thưa quý vị, ở con hỡi nước giành được Phật, hiền thật nhiều, ăn chắc ở ngay, thì là sẽ được Như Lai, căn cho chiến cuộc, mộng mai hòa bình. Như vậy, thưa quý vị, cái sự tu hành là cái điều làm đầu để cho chúng ta trau sửa thân tâm, để cho chúng ta dạy lại con cái của chúng ta có một cuộc sống đạo đức, tức là học Phật tu nhân. Thưa quý vị, bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Ở con hỡi thiên tinh giáng thế, trị vì dân khó dễ thế gian, đó cũng do lệnh thiên ban, nếu người thiếu đức cơ hàng Phật duyên. Thưa quý vị, cái câu mà ở con hỡi thiên tinh giáng thế, rồi đó cũng là do lệnh thiên ban. Thưa quý vị, mai đây đây rồi, tức là những cái đứa con mà quý thầy chọn lựa. Thưa quý vị, thầy ở đây chúng tôi thì chúng tôi thưa là thầy Phật Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Từ Bi, Đức Phật Thầy Tế An, Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Mẹ của Phật và Quan Âm. Tức là những vị mà chọn lấy con cái của các ngài để mà coi như là thiên tinh giáng thế, rồi thì cũng do lệnh thiên ban, tức là thưa quý vị, những người có thiên mệnh. Nói chung lại là những người có thiên mệnh. Từ lâu chúng tôi cũng đã thưa quý vị rằng, tận nhân lực tri thiên mạng, 37 năm qua rồi, chúng ta hãy bình tĩnh mà nghĩ lại rằng cộng đồng chúng ta đã tận nhân lực chưa? Thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là đã tận nhân lực rồi đó. Thì thôi bây giờ chúng ta hãy tri thiên mạng đi, để thử xem coi các con đã lấy hết cái khả năng của con, các con rồi, ra để mà lo rồi. Nhưng mà bây giờ thôi thầy giúp đỡ cho các con, thì chúng con tuân lệnh cho lệnh của thầy. Thưa quý vị, đó là thiên lệnh, đó là thiên mệnh. Để rồi mai kia cục thế sẽ sự là sao thì quý vị sẽ thấy liền. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp. Ở con hỡi nguyên thiên nghiệp nợ, kẻ đó thường hay sợ quỷ ma. Sợ ma mà vẫn theo tà, không nghe lời Phật Tích Ca giảng hồi. Ở con hỡi, bị đòi nghiệp nợ, được dịp mà làm bạn quỷ ma. Đến khi bóng ngã ác tà, thiên tinh nó sức, Di Đà phải thua. Ở con hỡi, mẹ chua chắc lắm, trời bốn phương tối sẫm mịt mờ. Mẹ thương già trẻ con khờ, lâm vào cảnh khổ bên bờ sông mê. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng phải thưa là cái gì vay thì phải trả, cái luật nhân quả. Và thưa quý vị, cái người mà đã vay nợ nhiều nhất mà chúng ta đã thấy 37 năm qua, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, mai kia họ sẽ phải trả. Thưa quý vị, họ trả một cách khốc liệt, là bởi vì cái tội lỗi càng nặng thì càng phải trả, rồi thì cần phải trả nặng. Tức là giết người, cướp của, lấy đi mảnh đất sống của người ta, rồi bắt người ta nhốt, rồi đánh cho người ta chết. Rồi có các trẻ mà ở trong bụng thì móc thai ra để ngâm rượu uống, để hầm cải và hầm cải, hầm rau mà ăn. Thưa quý vị, những cái đó là thiên đình không có thể nào bỏ qua cho được. Và đến cái giờ nào đó mà phải trả nghiệp trả quả, thưa quý vị sẽ thấy họ sẽ đo la đo đếm và họ mất hết trắng tay, không còn một cái gì hết. Chừng đó là họ mới biết là cái nghiệp đời là ở đâu, và chừng đó kêu trời cũng không thấu. Và thưa quý vị, chúng tôi thấy thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Bây giờ chúng tôi xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay Bảo Tố xin tạm gác những vần thơ của Phật Thầy trong quyển Khuyến Tu để mời quý vị nghe một bản tin đặc biệt về Phật Đản tại Nam California, có tựa đề là 400 nhà sư khất thực ngày Phật Đản 2556. Bản tin của Đỗ Dũng được trích trong Người Việt Online. Xin mời quý vị cùng nghe. Tiền bạc là quý, nhưng không bằng cúng dường xương máu. Phật tử cúng dường bằng tiền bạc là quý, nhưng không quý bằng cúng dường xương máu. Thượng tọa Thích Thông Lai nói, trong lúc đứng dưới chân tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Westminster hôm Chủ nhật vừa qua, trước hơn 400 nhà sư vừa tham gia khất thực trên đại lộ Bonza. Thượng tọa Thích Thông Lai là viện chủ hệ thống của tầm nguyên 1, 2 và 3 ở Seattle, Washington, Conroe ở Texas và Indio, California. Thượng tọa nói tiếp, hôm nay, sau khi khất thực, chúng ta có mặt tại đây để tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và gần 60.000 binh sĩ Mỹ đã hy sinh để chúng ta sống trong tự do, để cho chúng ta an lành tu học từ năm 1954 đến năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Tôi là một Phật tử miền Nam, luôn nhớ câu uống nước nhớ nguồn. Thượng tọa nói tiếp, tôi uống nước sông Đồng Nai, sông Cửu Long, thì tôi phải nhớ ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa là những người thí chủ anh hùng. Quý vị có đồng ý với tôi không? Mọi người cùng vỗ tay đồng tình. Rồi Thượng tọa nói tiếp, ngoài ra, trong 37 năm qua, chúng ta không thể quên những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người tù cải tạo, những phụ nữ bỏ mình trên biển trong lúc đi tìm tự do. Và chúng ta cũng không quên người dân Việt Nam đang sống trong một nhà tù, mà Nguyễn Tấn Dũng là cai tù, và Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nhà tù. Quý vị có đồng ý với tôi không? Mọi người lại vỗ tay đồng ý. Và chúng ta cũng đừng quên những nhà tranh đấu như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và nhạc sĩ Việt Khang. Ngoài ra, Việt Nam đang ngày càng rơi vào tay Trung Quốc. Thượng tọa Thích Thông Lai nói thêm, sau nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và Phật Giáo Kỳ, Thượng tọa Thích Thông Lai gõ vàng địa chung và cùng mọi người đọc A Di Đà Phật nhiều lần để cầu siêu cho những người đã khuất. Kế đến, mọi người cùng nhau hát hai ca khúc của nhạc sĩ Việt Khang, Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu. Trước đó, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, các nhà sư đến bằng 5 chiếc xe bus cầu nguyện và đi từ đường Moran ra đại lộ Bonza, hướng về đường Manolia, rồi quay trở lại bên kia đại lộ Bonza, quay lại đường Moran và trở về nơi xuất phát, tiếp tục cầu nguyện trước khi lên xe bus ra tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Tất cả nhà sư khất thực đều mặc áo cà sa, trên cổ có khoác một khăn màu vàng thả xuống hai bên, được cột bằng một cái nơ màu đỏ. Hai bên khăn là hai hàng chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối mỗi hàng chữ là một hoa sen màu hồng. Giữa khăn, phía sau cổ là chữ Chùa Tầm Nguyên. Quang cảnh buổi khất thực rất nhộn nhịp. Hàng trăm đồng hương đổ ra để cúng dường, nào bánh trái, tiền, phong bì, sữa hộp, nước uống, vân vân. Tiệm Hương Hương Food to Go còn để 400 phần ăn trên một cái bàn ngay góc Bonsa và Moran chờ đoàn khất thực. Bà Nguyễn Thị Sâm, cư dân Seattle, Washington, nhân dịp du lịch đến Little Sài Gòn, cũng đến để ủng hộ đoàn khất thực. Bà nói, tôi nghe nói thầy mở tăng đoàn, thầy là người có đức, có hạnh, là người đức độ với chúng sanh, vì thế tôi đến để ủng hộ thầy. Cô Thanh Nguyễn, cư dân Westminster, cầm một sấp phong bì màu trắng, đợi từng nhà sư đến, mở nắp hộp ra và bỏ phong bì vào. Đây là cơ hội duy nhất của tôi trong năm nay, cúng cho các thầy, cô nói, lâu lâu mới có một lần. Anh Bảo Nguyễn, hiện sống ở Anaheim, cầm một sấp tiền một đồng dẫn một đứa con đi cúng dường và nói, tôi chỉ muốn cúng dường theo truyền thống Phật giáo. Một phụ nữ không muốn nêu tên, làm việc gần tiệm Hương Hương Food to Go, cầm trên tay một sấp phong bì đỏ, chừng hơn 60 cái, đứng đợi đoàn khất thực đến và nói, cách đây vài năm, tôi có thấy một số thầy khất thực trên đường Bonza, nhưng chạy ra không kịp. Năm nay nghe nói các thầy khất thực, tôi chuẩn bị trước. Khi đoàn khất thực bắt đầu rảo bước, có vài người cầm bảng và cầm loa chống đối. Một tấm bảng viết rằng, về nguồn chứng danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ làm công cụ cho Việt Cộng. Một bảng khác ghi, Tầm Nguyên 1-2-3 biểu diễn lực lượng. Trong lúc người biểu tình đã đảo, các Phật tử và nhà sư vẫn bình tâm, tụ lại ngày càng đông, và chỉ đọc A Di Đà Phật từ cuối đường Moran ra tới đại lộ Bonza, có lúc át luôn cả tiếng của phía chống đối. Ông Ngọc Nguyễn, một trong những người chống đối đoàn khất thực nói, chúng tôi chống những người tu giả tạo, đội lốt nhà tu phản bội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Chúng tôi không chống người tu chân thật. Cô Bùi Trinh, đang sống ở Westminster, không đồng ý. Cô nói, thầy được biết bao nhiêu người ủng hộ, trong khi chỉ có vài người chống. Họ có quyền chống, nhưng làm như vậy không đúng. Vì người ta tu hành đàng hoàng, làm như vậy là phá đạo. Bà Trần Thị Minh Đức nói là cư dân của Bonsa, đến gần ông Ngọc và lớn tiếng, dọn dẹp tụi cộng sản này đi. Cứ giở đò chửi các nhà tu, trần gian là nơi tạm trú, ai cũng phải chết. Con của ông cũng có đứa đi tu mà có đứa đi ăn cướp. Ông cũng có lúc này lúc khác, nếu không đúng, đã có cha trời dẹp, không phải ông. Cô Holly Trần, cư dân Huntington Beach, cũng bất bình với những cái người biểu tình. Cô nói, người ta mặc áo cà sa, phải im lặng để người ta đi. Người ta đi tu, không còn gì trong cuộc đời, phải tôn trọng chiếc áo cà sa. Sai đúng người ta biết, mình phải giữ trang nghiêm. Tôi rất xúc động khi thấy các nhà sư khất thực. Cô nói thêm, những người ủng hộ và chống đoàn khất thực có lúc lớn tiếng với nhau, làm ban tổ chức phải đến can ngăn và nói, xin mọi người hãy bình tĩnh. Ông David Hoa, một người Mỹ sống ở Costa Mesa, cho rằng sự kiện tôn giáo này rất hay và chống đối là chuyện bình thường. Ông chia sẻ thêm, tôi thấy sự kiện này thật tuyệt vời. Tại Mỹ, mọi người có quyền tự do hành đạo, ăn mừng ngày sinh nhật Đức Phật mà không bị đàn áp. Đối với người chống đối, chúng ta phải tôn trọng quan điểm của họ. Nếu chúng ta bịt miệng họ, người khác sẽ bịt miệng chúng ta. Tuy nhiên, anh Phi Trần, một cư dân ở Irvine, cho rằng là qua sự kiện này, cộng đồng chưa đoàn kết. Ai cũng thấy sự chia rẽ trong cộng đồng, nó quá hiển nhiên. Anh nhận xét, tôi không theo dõi sinh hoạt trong cộng đồng, thành ra sẽ là không công bằng để nói ai đúng, ai sai. Về cuộc khất thực năm nay, khi trả lời phỏng vấn Nhật báo Người Việt hồi tháng 4, Thượng tọa Thích Thông Lai giải thích, lý do chúng tôi khất thực là muốn làm sống lại tinh thần Đức Phật. Ngày xưa, Đức Phật không ở trong chùa mà đi khất thực sống qua ngày. Chúng tôi tổ chức khất thực, bao gồm nhiều người tu hành là trí thức. Trong ngày đó, họ bỏ quần áo đời thường, mặc vào chiếc áo cà sa. Họ bình đẳng với tất cả mọi người, giống như đi chung với hành khất, để thương họ nhiều hơn, theo lời Đức Phật dạy. Quý vị vừa nghe một bản tin về Phật Đản của Đỗ Dũng, được trích trong Người Việt Online qua đề tài 400 nhà sư khất thực ngày Phật Đản 2556 tại Westminster, Nam California. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận. Ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bền dỗm đau, giữa những người bền hoàn. Ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn. Ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống, không gì ngoài của ta. Ta sẽ hương nghỉ lạc như chư thiên quán âm, như chư thiên quán âm. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp. Ra đời vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận. Ta sống không hận thù,